Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 206, một mình đấu vô địch cùng một mình đấu cơ hồ vô địch. Ôi ôi ôi, Kim Sư Tử giờ phút này thở dốc càng ngày càng trong mắt. Cái này 5 ngày 5 đêm một mình đấu kịch chiến, nhượng hắn tiêu hao to đại thể lực cùng lực lượng, giờ phút này là thực sự có chút không nhịn được. Tạp chí trùng trước mặt tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. Cũng giống vậy tiêu hao không ít thể lực. Hào thuyết ngạt thuyết, hắn tiến vào bạo tẩu hình thức sau đó cũng sẽ tiêu hao phi thường to đại thể lực. Bất quá hắn bản thân khôi phục năng lực liền phi thường biến thái. Hơn nữa, sống lại năng lực nói. Chút tiêu hao này, hắn vẫn không cần lo lắng. Nhưng là, cái này Kim Sư Tử thể thuật cũng không yếu a. Hắn dùng thể thuật một mình đấu Kim Sư Tử, tiêu hao thể lực, là hắn một mình đấu Tam Đại Tướng thời điểm làm tiêu phí thể lực gấp mấy lần. Bởi vì Tam Đại Tướng thể thuật không mạnh, cho nên hắn tiêu phí thể lực liền không nhiều. Cái này kịch chiến nửa tháng cũng mới ra thở dốc, nhưng cái này Kim Sư Tử thể thuật cũng mạnh, mà hắn lại là thích vô cùng cận chiến người. Cho nên thể thuật chênh lệch không là rất lớn nói, hắn tiêu hao thể lực thì càng nhiều. Đương nhiên, ban đầu cùng gặp kịch chiến thời điểm cũng vậy. Nhưng vì cái gì còn có thể kịch chiến 30 ngày mới ngã xuống? Chủ yếu vẫn là Aokiji cận chiến không mạnh. Năng lực lại bị hắn khắc chế. Đồng thời, Zephyr cận chiến miễn cưỡng tạm được. Có thể tầm xa chính là gân gà năng lượng pháo. Không đơn thuần liền điểm này. Trọng yếu nhất một chút chính là cùng Kim Sư Tử giao chiến. Cứ việc không ngừng thi triển năng lượng tới đối chiến, nhưng này không có thể tạo thành mạnh mẽ hỏa diễm bùng nổ. Tạo thành toàn bộ đều là phong bạo, hoặc là năng lượng khí lưu. Không có lửa diễm nuốt chửng đến bổ sung thể lực. Điều này cũng làm cho nhượng hiện tại hắn Yagami Kyo mới kịch chiến 5 ngày liền lộ ra mệt mỏi. Đang cùng gáp, Zephyr còn có câu ra 3 người kịch đấu lúc. Zephyr năng lượng pháo có thể oanh tạc ra không ít hỏa diễm. Sau đó hắn sau khi cắn nuốt là có thể bổ sung thể lực. Đang cùng Kizaru, Lam Hồ Ly, Aokiji 3 người kịch đấu lúc đi. Kizaru laser cũng có thể chế tạo ra không ít hỏa diễm đưa cho hắn nuốt chửng. Cho nên cái này có thể bổ sung thể lực. Nhưng bây giờ cùng Kim Sư Tử giao thủ, người này năng lực đều là không khí. Hoặc là vén lên mặt đất tới nghiền ép hắn. Không lại chính là bay lên đủ loại đồ vật tới đập hắn cái gì. Nhưng chính là không có cách nào chế tạo ra hỏa diễm. Cho nên hắn cái này 5 ngày 5 đêm không có lửa diễm tới thôn phệ bổ sung thể lực. Cho nên lúc này mới 5 ngày liền có chút mệt mỏi. Nếu như kia hai chàng không có lửa diễm đưa cho hắn cắn nuốt hết sau bổ sung thể lực nói. Hắn khả năng cũng chống đỡ không 30 ngày. Thậm chí còn có khả năng sẽ bị đánh bại. Đương nhiên, dùng lôi viêm xong thuộc tính liền coi là chuyện khác. Lần này không có lửa diễm ăn. Hỏa ma Yagami Kyo liền có chút mệt mỏi. Nhưng là mệt mỏi đi nữa cũng phải so Kim Sư Tử rất nhiều. Này, hỏa ma, Kim Sư Tử, tiêu dừng một chút, đi xuống uống ly rượu đi. Tóc đỏ sang đứng đối nhau trên không trung thở dốc hai người nói. Hai người này cũng là đủ có thể. Trên không trung kịch chiến. Dĩ nhiên từ Đông Hải phụ cận kịch chiến đến tân thế giới hải vực tới. Thậm chí là tại hải quân bản bộ Marineford kích đấu phá hỏng một ít gì đó sau. Rồi đến tứ hoàng một trong bách thú mở đều địa bàn nói đùa một chút. Tiếp lấy lại đi Big Momo vương quốc nơi nào náo một phen sau. Cái này tự đi tới tóc đỏ sang bên này địa bàn tới. Tới là đến, Kim Sư Tử cả người đều mệt mỏi khom người. Mà hỏa ma bên này chính là thở dốc mà thôi. Không có Kim Sư Tử khoa trương như vậy. Kurenai phát cho ta tới miếng thịt. Đem hỏa, Kim Sư Tử Shiki cùng hỏa ma Yagami Kyo hai người. Ăn ý đối với, đúng, phía dưới tóc đỏ sang đưa ra yêu cầu. Shiki là muốn ăn thịt, hỏa ma là muốn ăn hỏa. Hai người này yêu cầu đều không giống nhau. Nhưng là nhượng tóc đỏ sang buồn bực không được. Ăn rời ạ thịt, cái này là làm bừa. Lão sư tử, Yagami Kyo nghe Shiki yêu cầu sau, lập tức hướng hắn kêu to. Ta đi than bùn, người cẩu nhật nuốt chửng hỏa cũng có thể bổ sung thể lực. Cẩu nhật, khó chịu sao? Khó chịu tới a. Kim sư tử cũng là một cái bạo tính khí. Còn có hiểu hay không tôn kính lão nhân? Người một người tuổi còn trẻ làm ồn cái gì sức? Tới thì tới. Đang không có người gục xuống chi tiền. Dám ăn đồ ăn đến bổ sung thể lực người chính là nghe con. Yagami Kyo tánh khí nóng nảy đối với. Đúng, trước mặt kim sư tử giống giận. Con mẹ nó ngươi cũng không chuẩn ăn hỏa diễm. Nếu là ăn, ngươi chưa xuất sinh nữ nhi chính là mang đem. Kim sư tử cái này vừa nói. Hỏa ma coi như giận. Một câu nói chọc giận Yagami Kyo sau. Lập tức tiến lên. Hai người cứ như vậy tại tóc đỏ sang băng hải tặc trên không triển khai kịch chiến. Đoàng đoàng đoàng rầm rầm, hai người này điên cuồng trình độ. Nhưng là đem băng hải tặc tóc đỏ thành viên, trừ tóc đỏ ở ngoài người, đều dọa cho dài miệng rộng. Yagami Kyo cũng triệt tiêu bạo tẩu hình thức, liền dứt khoát dùng bình thường trạng thái tới cùng ngươi kim sư tử Shiki làm. Xem ai có thể hao tổn nữa. Chính mình trẻ tuổi, có tư bản, chính là dây dưa đến chết ngươi lão già này. Cái này không phải, hai người một hao tổn lại là một ngày một đêm trôi qua. Đây chính là đem tóc đỏ sang bọn họ xem trợn mắt líu lưỡi. Sư tử ngàn cắt cốc. Kim sư tử hai chân không ngừng đá ra. Thả ra số lớn mạnh mẽ kiếm khí. Lam Phượng Hoàng. Yagami Kyo hai quả đấm không ngừng nhanh chóng vung ra. Lợi dụng tốc độ cao va chạm không khí tới tiến hành hỏa diễm quyền đánh trước mặt chạm kích tới. Mạnh mẽ kiếm khí. Rầm rầm đều là số lớn chiêu số đối chiến. Cái này cũng trên không trung tạo thành nổ lớn. Cường nổ lớn chế tạo ra nước chảy xiết xuống phía dưới khuếch tán. Mà không trung đối chiến chính là không có đình chỉ. Yagami Kyo không ngừng thả ra hỏa diễm quyền. Shiki không ngừng đá ra kiếm khí. Cứ như vậy trên không trung đối chiến. Trên không trung bởi vì nổ mạnh mà tạo thành một cái năng lượng thật lớn cầu cũng đang không ngừng. Tăng lớn khi đến áp đến trên mặt biển. Còn đem nước biển đè mở mới thôi. Tóc đỏ nhìn thấy cái này sau, lập tức ra lệnh cho người đem thuyền lui về phía sau. Thối lui đến rất xa mới dừng lại. Rầm rầm rầm rầm, không trung hai người đối chiến trình độ. Còn giống như không có ngừng đi xuống ý tứ. Không ngừng thi triển, giống như là xét ở người nào trước nhất thu tay lại. Cuối cùng, liên tục như vậy đối chiến sau 5 tiếng. Không trung tạo thành siêu cường năng lượng quang cầu, đã mở rộng đến trước người bọn họ không tới một thước khoảng cách. Mà cái bởi vì bọn họ thi triển năng lực đối chiến sở sinh sinh năng lượng cầu. Lơ lửng giữa không trung khổng lồ trình độ, dọa sợ băng hải tặc tóc đỏ, thậm chí là tân thế giới có thể nhìn thấy không ít người. Vì cái này năng lượng thật lớn cầu, nói ít đều có đường kính 1000m trình độ. Đường đạt tới trình độ này sau, Yagami Kyo cùng Shiki hai người đồng thời thu tay lại, sau đó nhanh chóng ly khai. Ông, bởi vì hai phe dừng lại đối chiến, không trung năng lượng thật lớn cầu không có năng lượng lần hai truyền vào sau đó. Phát ra một tiếng nặng nề thanh âm sau, kim quang chợt lóe, trong nháy mắt nổ mạnh, rầm rầm rầm rầm to, nổ mạnh phi thường hoàn toàn. Đem chọn cái tân thế giới 1/4 hải vực đều cho chấn động vị trí. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều nhìn sang. Phát hiện bên này chấn động sau. Đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hai người kia, một cái một mình đấu vô địch. Một cái một mình đấu gần như vô địch. Thật sự đụng nhau trên. Coi như có náo a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.